Chàng rể bác sĩ, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị của cậu dự đoán trước rằng ngay khi sản phẩm tu hoa này ra mắt, nó chắc chắn sẽ gây bão. Thị trường cao cấp sẽ được chúng ta tóm gọn. Chị gái cậu chuẩn bị hoãn sinh con nửa năm, muốn tận mắt nhìn thấy sự thần kỳ của sản phẩm tu hoa. Có vẻ như ngay từ đầu tôi chuyển công ty cho cậu và để lại 10% cho mình. Đó là một lựa chọn cực kỳ đúng đắn. Ha ha, Diệp Phi, đợi đến khi đếm tiền gấy tay đi. Tiếng cười của anh ta rất vui. Một chuyện vô tình đã nảy sinh ra một sản phẩm tuyệt thế. Xuất ra 10 lần 10 vạn còn có thể lấy lại vô số cái 10 lần 10 vạn ấy. Diệp Phi tự hỏi. Nếu anh nói với tiền thắng hỏa, bản thân vẫn còn bí nguyệt, thầm ngư, lạc nhạn, liệu tiền thắng hỏa có cười điên dại nữa không? Hai người đều hiểu ngầm không đề cập tới Trần Lệ Dương. Dường như tất cả chỉ là mây khói thoáng qua. Ây da, nói về công ty dược Bách Hoa, tôi lại dương dương tự đắc, quên mất nói chính sự. Tiền thắng hỏa cười nói, lão đệ. Hôm nay gọi điện tới, là anh chồng tôi gặp chút chuyện, mẹ anh ấy bị ngộ độc do uống thuốc, cậu có thể giải độc không? Diệp Phi trong lòng kích động, mẹ của Đỗ Thanh Hồ. Diệp Phi cập nhật thông tin rất nhanh, tiền thăng hỏa võ đùi. Đúng, là anh ta đang cầu cứu bốn phương, nhưng bệnh viện không còn cách nào nữa. Tôn Tháng Chủ và Công Tôn Uyên cũng đã bế quan. Diệp Phi có chút bất ngờ khi tiền thắng hỏa cầu cứu cho Đỗ Thanh Hồ. Nhưng ngẫm lại sâu xa hơn. Nhà họ Đỗ và nhà họ tiền là đứng thứ nhất thứ hai về địa vị và tiền bạc. Có giao tình mật thiết cũng là chuyện bình thường. Tôi ngẫm nghĩ y thuật của cậu cũng không tồi. Về mặt độc dược có lẽ cũng có liên quan một chút. Anh ta nhẹ giọng nói. Hay là cậu qua đây giúp anh xem. Diệp Phi vui vẻ trở lại. Em sẽ lập tức qua ngay. Suy sau khi cúp máy, Diệp Phi nhận lần lượt được cuộc gọi từ Hoàng Trấn Đông, Mã Gia Thành, Kim Ngưng Băng và những người khác. Tất cả bọn họ đều đang tìm Diệp Phi để chữa trị cho mẹ của Đỗ Thanh Hồ. Có thể thấy, nhân duyên của Đỗ Thanh Hồ thực sự không tồi. Sau khi Diệp Phi nói rằng mình phải đến đó trước để khám và điều trị, anh đã gọi taxi đi đến đó. Nửa giờ sau, Diệp Phi xuất hiện tại Bệnh viện Nhân dân số 1 của Trung Hải. Phát hiện trong bãi đậu xe có rất nhiều ô tô hạng sang. Còn có hơn chục chiếc xe của các bệnh viện khác. Anh Phi, anh cuối cùng cũng tới rồi. Tiền thắng hỏa, người đã chờ đợi rất lâu. Tiếp đón anh, thực sự làm phiền cậu rồi. Tiền thắng hỏa ôm lấy bả vai Diệp Phi. Phòng khám sửa sang bận như vậy, còn ép cậu tới đây. Thực sự rất áy náy. Một chút chuyện nhỏ, Diệp Phi đi thẳng vào chủ đề. Bệnh nhân tình trạng rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, hàng chục chuyên gia đã cùng nhau hội chuẩn. Họ không thể kiểm soát sự lây lan của độc tố. Tiền thắng hỏa vẻ mặt nghiêm nghị. Bệnh nhân một tiếng trước vẫn còn bất tỉnh. Bây giờ Đỗ tiên sinh lòng nóng như lửa. Chúng tôi còn mời người giỏi nhất dược thắng hàn tới. Anh ta chỉ biết Tạ Tố Cầm bị ngộ độc. Không có nhiều thời gian để tìm hiểu rõ về tình hình. Cho nên không biết có liên quan đến Lâm Thu Linh. Diệp Phi cau mày. Độc tố lại khó giải quyết như vậy sao? Anh nhớ tới ông già 3 lần trúng độc, tuy rằng nghiêm trọng nhưng sẽ không quá khó để giải quyết. Tiền thắng hỏa lắc đầu, độc tố không mạnh, nhưng làm sao cũng không thể loại bỏ hết được. Bệnh nhân cũng không thể tỉnh lại. Cảnh sát đã thẩm vấn nghi phạm, nhưng cô ta cũng không nói ra được. Cách chương.